Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 19, lấy vật thay người. Thiên Nhãn Tôn Giả, ta cũng không lá gan uy hiếp ngươi, nhưng tiêu diệt Không Minh Đảo là tiểu đội chúng ta nhiệm vụ lần này. Bọn ta không phải là không xong có thể, nếu như ngươi cùng cái này Túy Ngột không có quan hệ quá lớn lời nói. Xin mời không muốn bảo vệ hắn. Phùng Diễm nói, Túy Ngột là ta nghĩa tử, ta không bảo vệ hắn. Thiên Nhãn Tôn Giả giận quá thành cười. Nghĩa tử, Phùng Diễm ba người lúc này sững sờ. Bọn hắn nhìn ra Túy Ngột cùng Thiên Nhãn Tôn Giả có chút quan hệ, lại không nghĩ rằng quan hệ như vậy mật thiết. Cái này Túy Ngột dĩ nhiên là Thiên Nhãn Tôn Giả nghĩa tử. Thiên Nhãn Tôn Giả tính cách quái gở, căn bản sẽ không cùng bất luận kẻ nào giao tiếp. Mà cái này Túy Ngột lại có thể khi hắn nghĩa tử. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm bọn hắn lúc này minh bạch. Muốn Thiên Nhãn Tôn Giả không nên nhúng tay việc này đã là không có khả năng. Dù sao lấy Thiên Nhãn Tôn Giả tính cách, có thể với hắn kéo bên trên quan hệ người, thật là ít ỏi. Lại Thiên Nhãn Tôn Giả không có gì bạn thân, cũng không có thân nhân nào. Thật vất vả có cái nghĩa tử, hắn khẳng định cực kỳ coi trọng. Thiên Nhãn Tôn Giả, nếu như ngươi thật muốn bảo vệ hắn lời nói, vậy ta cũng chỉ được thông chi thống lĩnh đại nhân. Phùng Diễm híp mắt lại, Thiên Nhãn Tôn Giả chau mày, xem Phùng Diễm ba người liếc mắt, chợt nhưng là chậm rãi cười một tiếng. Mấy vị, đối các ngươi Man Thần Quân, ta cũng giải một ít. Lần này các ngươi ba tiểu đội phụ trách tiêu diệt Không Minh Đảo. Các ngươi mục cũng không phải là thật muốn giết chết con ta, mà là vì quân công a. Phùng Diễm ba người hai mặt nhìn nhau, chợt cười gật đầu. Không sai, chúng ta xác thực chỉ vì quân công. Phùng Diễm bọn hắn căn bản khinh thường hay không nhận thức, bởi vì coi như là Man Thần Quân các cao tầng cũng đều rõ ràng, thủ hạ quân sĩ chấp hành nhiệm vụ, cái kia mục khẳng định chỉ có một cái, chính là quân công. Thậm chí còn những cái kia quân sĩ gia nhập Man Thần Quân, chính là hướng về phía Vạn Bảo Cung ở giữa bảo vật tài nguyên tới. Ha ha, vậy liền dễ làm. Thiên Nhãn Tôn Giả cười một tiếng. Không Minh Đảo nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói cũng đã bị tiêu diệt, còn lại cũng liền mấy vị thủ lĩnh trốn nữa mà thôi. Các ngươi muốn giết ta, coi trọng là giết hắn sau đạt được quân công còn có trên người hắn bảo vật. Như vậy đi, ta dùng bảo vật đem đổi lấy con ta một mạng. Phùng Diễm đám người con mắt đều là sáng ngời. Lấy vật thay người, các ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Diễm cùng Hạ Lôi, Thư Oánh hai người ý thức giao lưu. Có thể, chỉ cần hắn xuất ra tương ứng giá trị bảo vật, chúng ta có thể buông tha cái kia Túy Ngột. Ta cũng đồng ý, chúng ta giết cái này Túy Ngột chính là vì quân công mà thôi. Mà bảo vật đồng dạng có thể đi đổi quân công. Hạ Lôi cùng Thư Oánh đều đồng ý. Đã như vậy, vậy thì với hắn bàn điều kiện, xem hắn xuất ra nhiều ít bảo vật đến, thỏa mãn lời nói, liền đáp ứng hắn, coi như chúng ta hơi chút thua thiệt điểm cũng không tính là gì. Dù sao cái này Thiên Nhãn Tôn Giả bằng lòng dùng bảo vật tới theo chúng ta trao đổi Túy Ngột tính mệnh, đã là rất khó được. Nếu như chúng ta không phải Man Thần Quân, hắn khẳng định sẽ trực tiếp đem chúng ta giết chết. Phùng Diễm cũng cười nói. Ba người trao đổi ý kiến, chợt đều quyết định bằng lòng Thiên Nhãn Tôn Giả nói lấy vật thay người. Mà trên thực tế, Phùng Diễm mấy người cũng thực sự không muốn thật đem cái này Thiên Nhãn Tôn Giả đắc tội quá thảm. Dù sao cái này Thiên Nhãn Tôn Giả chính là có thể sánh ngang Man Thần Quân thống lĩnh. Bực này đáng sợ cường giả, tại toàn bộ U Minh Châu cũng có thể đứng vào 20 hàng ngũ. Đương nhiên không dễ trêu chọc, bọn hắn hiện tại ỷ vào Man Thần Quân thân phận, Thiên Nhãn Tôn Giả không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Nhưng nếu như đem Thiên Nhãn Tôn Giả đắc tội quá thảm, Thiên Nhãn Tôn Giả liền sẽ nhớ kỹ bọn hắn, chờ bọn hắn từ Man Thần Quân xuất ngũ, cái kia Thiên Nhãn Tôn Giả trả thù phỏng chừng liền tới. Thiên Nhãn Tôn Trọng, bọn ta bằng lòng ngươi yêu cầu, bất quá giết chết một cái Túy Ngột, chúng ta có thể có được đại lượng quân công. Hiện tại mặc dù dùng bảo vật để đổi, đối với chúng ta cũng không muốn quá thua thiệt. Tối thiểu cũng cho chúng ta huynh đệ mấy cái không phải không công truy sát 10 ngày. Phùng Diễm, cười nói, bằng lòng đổi liền tốt. Thiên Nhãn Tôn giả nghe vậy trong lòng cũng âm thầm thở phào. Cái kia Túy Ngột càng là như chút được gánh nặng. Nếu quả thật muốn giết đứng lên, Thiên Nhãn Tôn giả hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem Phùng Diễm bọn hắn toàn bộ giết chết. Phùng Diễm bọn hắn tiểu đội cường thịnh trở lại, có thể đối mặt Thiên Nhãn Tôn giả cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì còn thu cơ hội. Nhưng mà Thiên Nhãn Tôn giả cũng không dám động thủ. Một khi hắn động, coi như thật giết chết Phùng Diễm bọn hắn, có thể Phùng Diễm tuyệt đối có thể trước khi chết bóp nát Ngọc Phù Thông chi phía sau đệ thất lĩnh. Thống lĩnh Quát Sâm, đến lúc đó coi như là hắn Thiên Nhãn Tôn giả cũng phải đối mặt Man Thần quân truy sát. Cơ hồ không có bảo mệnh cơ hội. Mấy vị tiểu hữu, cho giá đi, các ngươi muốn nguyên tinh, tuyệt học, vẫn là chí bảo. Thiên Nhãn Tôn giả tùy ý cười, xem dáng dấp ngược lại là tính khí không sai, nhưng trên thực tế thân là thần thú Tam Nhãn Bích Quang Thiềm. Cái này Thiên Nhãn Tôn giả là cực kỳ thô bạo tà ác. Nếu không phải không có biện pháp, hắn tuyệt sẽ không như vậy tâm bình khí hòa cùng Phùng Diễm bọn hắn nói chuyện với nhau. Đã sớm động thủ đem Phùng Diễm bọn hắn toàn bộ giết. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi, Thư Oánh thương lượng sau khi, Phùng Diễm liền mở miệng nói. Thiên Nhãn Tôn giả, mấy người chúng ta cộng lại một chút. 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Bọn ta liền không còn truy sát Túy Ngột. Cái gì? Cái kia Túy Ngột con ngươi trực tiếp trợn tròn. Giận dữ hét, 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Ngươi không trực tiếp chém giết. Không gian loại trí bảo. Nguyên bản cùng giai hắn loại hình trí bảo chân quý nhiều. Vẫn là tôn giai cực phẩm. Bất kỳ cái gì một kiện đều đủ để nhường đỉnh tiêm các tôn giả đi điên cuồng thật nhiều. Liền bản nguyên tôn giả đều sẽ coi trọng. Mà bây giờ Phùng Diễm công phu sư tử ngoạm. Trực tiếp muốn 10 cái. Liền những vật này. Có thể đổi cho ngươi một cái mạng. Túy Ngột. 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Mặc dù chân quý. Còn so ra kém cái mạng này đi. Huống chi trước ngươi vì chạy thoát thân đều đơn giản bỏ qua một kiện tôn giai cực phẩm không gian. Loại trí bảo, có như thế quyết đoán, 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo, đối ngươi cũng không tính quá nhiều. Phùng Diễm cười lạnh nói, Túy Ngột sắc mặt âm trầm, trước hắn thật là bỏ qua một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Có thể đó là vạn bất đắc dĩ. Hắn vì chạy thoát thân chỉ phải như thế đi làm. Một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Hắn vẫn cực kỳ quý trọng. Mà 10 cái. Đối hắn mà nói. Quá nhiều. Coi như là hắn toàn bộ tài sản. Cũng không cầm ra 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo tới. Ta bắt không ra nhiều như vậy kiện. Nhiều lắm chỉ cho ngươi 3 cái. Túy Ngột nói thẳng. Ha ha. Túy Ngột. Ngươi không cầm ra. Có thể Thiên Nhãn Tôn giả nghĩ đến là không nói những vật này để vào mắt. Phùng Diễm cười ánh mắt, nhìn về phía cái kia Thiên Nhãn Tôn giả. Chỉ thấy cái kia Thiên Nhãn Tôn giả mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt không hề bận tâm. 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Ta cho, Thiên Nhãn Tôn giả nói thẳng. Nghĩa phụ, Túy Ngột cả kinh. Thiên Nhãn Tôn giả phất tay một cái. Nhưng là hỏi. 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo mà thôi. Với ngươi tính mệnh so bên nào nặng bên nào nhẹ. Túy Ngột ngẩn ra. Huống chi vị tiểu hữu này nói cũng không tệ. 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Đối ta mà nói. Xác thực không coi là cái gì. Thiên Nhãn Tôn giả cười nhạt một tiếng. Chợt vung tay lên. Một đạo hắc sắc lưu quang liền trực tiếp lướt đến Phùng Diễm trước người bọn họ. Tôn giai cực phẩm. Không gian loại trí bảo, ta không có nhiều như vậy. Bất quá ta cho ngươi món này phổ thông không gian loại bổn nguyên trí bảo. Giá trị cũng tại cái kia 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo phía trên. Bổn nguyên, trí bảo, Phùng Diễm đám người con mắt đều là sáng ngời. Tôn giai phía trên chính là bản nguyên tôn giả, mà tôn giai trí bảo phía trên chính là bổn nguyên trí bảo. một kiện không gian loại cực phẩm tôn giai trí bảo, theo giá trị cùng một kiện công kích loại bản nguyên tôn giả tiếp cận 10 cái mà lời nói, dùng một kiện không gian loại bổn nguyên trí bảo để đổi. Dư giả, thiên nhãn tôn giả quả nhiên thẳng thắn. Đã như vậy, bọn ta tuyệt sẽ không lại làm khó Túy Ngột. Phùng Diễm cười nói, dưới đáy lòng, Phùng Diễm bọn họ đều là rất hài lòng. Ta sớm đoán được, cái này thiên nhãn tôn giả cũng đã là có thể so với man thần quân thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Tài sản bảo vật rất nhiều. 10 cái không gian loại tôn giai cực phẩm trí bảo mà thôi. Đối hắn căn bản là một bữa ăn sáng. Hắn không thèm để ý. Mà chúng ta cũng sẽ không đưa hắn đắc tội quá thảm. Phùng Diễm nói ra đòi bảo vật trước đó đấy. Lòng cũng đã có chỗ suy nghĩ. Hắn mục tiêu là muốn chính mình cái này phương chiếm rất tốt đẹp chỗ. Mà khai ra đồ vật. Nhường cái này thiên nhãn tôn giả sẽ không thái quá không nỡ. Mà 10 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Cũng thì tương đương với một kiện phổ thông không gian loại bổn nguyên trí bảo mà thôi. Thiên nhãn tôn giả căn bản sẽ không để ý. Có thể đối Phùng Diễm bọn hắn mà nói. Món này không gian loại bổn nguyên trí bảo. Nhưng để cho bọn họ kiếm bộn, phát tài. Món này không gian loại bổn nguyên trí bảo. Nếu như hối đoái thành quân công. Tối thiểu được giá trị 30 vạn ở trên quân công. So giết chết một cái Túy Ngột. Tốt quá nhiều. Phùng Diễm thủ hạ bọn hắn quân sĩ từng cái kinh hỉ không gì sánh được. Phùng Diễm bọn hắn ba vị đội trưởng cũng có chút mừng rỡ. Nếu như thỏa mãn lời nói. Cái kia mang theo các ngươi người còn có không gian kia loại bổn nguyên trí bảo. Rời đi thôi. Ta thích thanh tĩnh. Không muốn để cho ngoại nhân quấy rối. Thiên nhãn tôn giả đạm mạc nói. Vậy thì tốt, bọn ta liền không làm phiền. Phùng Diễm mỉm cười, chợt cái kia huyết tháp thay đổi phương hướng. Liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Túy Ngột thanh âm bỗng vang lên. Cái kia huyết tháp lần nữa dừng lại. Phùng Diễm cau mày nói. Túy Ngột, ngươi còn có chuyện gì? Túy Ngột cau mày, ta hỏi các ngươi hiện tại đi về sau. Có phải hay không dự định tiếp lấy đuổi theo giết ta mấy vị kia còn sống huynh đệ? Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Chợt hừ lạnh nói. Túy Ngột, bọn ta giá trị bằng lòng bỏ qua ngươi. Cũng không bằng lòng bỏ qua ngươi những huynh đệ kia. Dù sao bọn hắn cũng không đáng thiếu quân công. Túy Ngột sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Ta không minh đảo 17 vị huynh đệ. Các ngươi đã tàn sát hơn phân nửa. Còn không định bỏ qua cho bọn hắn sao? Túy Ngột trầm giọng nói. Ha ha, ngươi không minh đảo độc bá nhất phương. Chết ở thủ hạ các ngươi người được có bao nhiêu? Khi các ngươi vì quyền lợi mà trắng trợn tàn sát thời điểm lại có từng sẽ bỏ qua bọn hắn? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ngươi, Túy Ngột biến sắc. Được, một bên thiên nhãn tôn giả nhướng mày. Ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm đám người. Vị tiểu hữu này nói không sai. Vừa mới món kia không gian loại bổn nguyên trí bảo. Chỉ là dùng để đổi cho ngươi mệnh mà thôi. Còn như ngươi những huynh đệ kia. Túy Ngột, nếu như ngươi muốn để ngươi những huynh đệ kia còn sống. Liền chính mình cho bọn hắn chút bảo vật. Để bọn hắn bỏ qua ngươi những huynh đệ kia đi. Đúng, Túy Ngột bất đắc dĩ gật đầu. Chợt bắt đầu cùng Phùng Diễm bọn hắn cò kè mặc cả đứng lên. Cuối cùng lấy 2 cái tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo đại giới thành giao. Phùng Diễm đám người thắng lợi trở về. Mà cái kia Túy Ngột đứng trên mặt hồ bên trên. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. PS, canh thứ nhất chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.